Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy sắc xa xa, yên lung nguyệt xa, không biết loại nào hải điểu còn không có nghỉ ngơi. Lạnh đêm vì ai bôn ba, nhanh chóng xuyên qua biển mây. Có bạch cánh ẩn ẩn, bế mắt tĩnh tư, quanh mình hết thảy tịch không một tiếng động. Có chút cảm giác lại càng thêm rõ ràng nhạy bén. Có như vậy trong nháy mắt, quá vãng hết thảy ở trong đầu lướt qua. Cùng án tử có quan hệ, cùng án tử không quan hệ. Ký ức rất khắc sâu, không có lưu ý đến. Lại lần nữa mở to mắt khi Diệp Bạch Đinh mặt mày tĩnh túc, đáy mắt hình như có ánh sáng nhạt ẩn hiện. Lung ở trong tay áo tay cầm thành quyền. Hắn không phải không căng chặt, nhưng hắn sắc mặt thập phần bình tĩnh, như rừng ở này mặt biển ánh trăng, mát lạnh trong sáng, một chút đều không cực nóng, mềm mại vô hại, không có công kích sát thương tính. Hắc y nhân nhìn này trương chuyển qua tới mặt, đột nhiên hầu kết khẽ nhúc nhích, nuốt nước miếng một cái. Không biết là bởi vì theo bản năng quá căng thẳng đề phòng, vẫn là bởi vì trước mặt này phân độc nhất vô nhị tốt đẹp. Tuy rằng thời cơ thực không đúng, không nên có loại suy nghĩ này, nhưng người này thật sự quá đẹp. Mặt mày lung nguyệt xa, thanh mặt ánh châu huy, mỗi một cái nghiêng đầu góc độ đều vừa vặn tốt. Trên mặt minh ám quang ảnh đan xen khi, ngươi tổng hội nhịn không được đi xem hắn đôi mắt. Như vậy thanh triệt, sáng tỏ, minh nhuận thông thấu, ánh trăng đạm liệt mềm mại, lại là có thể cùng ánh mặt trời giống nhau. Chiếu khắp đại địa, xem biến vạn vật, nó thực dễ dàng bị người xem nhẹ. Lại lúc nào cũng đều ở, không chỗ không ở, hắc y nhân có loại bị nhìn thấu cảm giác. Nhớ tới chủ tử phía trước nhắc nhở nói. Rời đi ánh mắt, thiếu gia chính là có chuyện tưởng nói. Có, Diệp Bạch Đinh nhìn hắn. Người chủ tử, là Tam Hoàng tử, đúng không? Hắc y nhân mặt vô biểu tình. Không nói gì, Diệp Bạch Đinh lại nói. Tam Hoàng tử, là ta Bắc Trấn phủ tư hôm nay kết án án kiện tương quan người. Hắc y nhân vẫn cứ không nói gì. Ta cùng hắn gặp qua mấy lần. Hắc y nhân vẫn là không nhúc nhích. Hắn hiện tại liền ở trên thuyền, đúng không? Hắc y nhân ánh mắt có một lát dao động, nhưng vẫn là không nói gì. Diệp Bạch Đinh rũ mi, hơi hơi hạp mắt. Hắn là phương chi trợ. Hắc y nhân rốt cuộc thần sắc đại biến. Ngươi, nhưng đã không tới phiên hắn nói chuyện. Bạch bạch bạch, sườn biên truyền đến vỗ tay thanh. Bạn bước chân chậm rãi bước qua thăng trên tàu thanh âm. Người tới thập phần nhàn nhã, dáng đi cực ổn, tần suất nhẹ nhàng, mang theo loại ngươi nghe đều có thể nghe ra tới sung sướng cảm. Đi lên bậc thang, góc áo như nước văn toàn khai, lướt qua mộc chất thang lầu, giày mặt chế chân châu, quần áo thêu bàn long, trên đầu châm kim quan, khí chất cùng thường lui tới rất là bất đồng. Nhưng người vẫn là người kia, gương mặt này, không phải phương chi trợ là ai? Lui ra. Theo hắn nói, hắn lại đầy động tác, hắc y nhân nhanh chóng hành lễ, thối lui đến một bên, hắn phía sau hai người tắc lại đây, dùng dây thừng trói chặt Diệp Bạch Đinh thủ đoạn. Diệp Bạch Đinh hơi hơi nhíu mày, đây là ý gì? Không có biện pháp, Diệp tiểu công tử quá thông minh, cái gì đều có thể lĩnh hội, cái gì đều có thể nhìn thấu. Tuy tin tức nói, người không biết võ công, nhưng ngươi là cửu nghi thanh người, ai ngờ hắn có hay không tâm huyết dâng trào. Ám địa đã dạy ngươi điểm cái gì, ta cũng không dám khinh thường. Phương chi trợ tản bộ lại đây, ở hắn đối diện, xốc bào liền ngồi, có người thượng trà, bình đuốc tràn lại đây, thêm vào ở bốn phía, khoang nội ánh sáng càng lượng. Diệp Bạch Đinh nhìn phương chi trợ, vẫn là cái kia mảnh khảnh thân hình, vẫn là kia phó ôn nhuận mặt mày, không có ngụy sĩ lễ ở một bên đối lập, hắn thoạt nhìn càng vì thanh tuyền, rất có chút tuấn giật phong lưu. Ám thêu long văn quần áo một xuyên, thoạt nhìn tự phụ rất nhiều, có điểm thượng vị giả ung dung hoa quý bộ dáng, ngay cả dáng ngồi đều chuyên môn huấn luyện quá, ngồi xuống khi hai tay mở ra tư thế thực có thể hù hơn người. Nhìn ra được tới Tam hoàng tử đối tạo phản cái này sự nghiệp tiến hành thực nghiêm túc. Liền về sau xuyên cái gì quần áo, ngồi ở nơi nào, như thế nào ngồi xuống càng hiện khí thế vô song, làm người thán phục, đều kế hoạch hảo, ngươi không gọi Phương Chi trợ, ngươi có thể kêu ta Tam hoàng tử. Tam hoàng tử rũ mi cười nhạt, tên, nơi nào có trước mắt người quan trọng. Hắn đầu ngón tay lướt qua chung trà. Tiểu A Đinh, ngươi thật sự chuẩn bị tốt, cùng bổn hoàng tử thổ lộ tình cảm sao? Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, ngươi nếu là không sợ ngay sau đó ta phun ở ngươi trước mặt. Liền thỉnh tiếp tục, hỏa khí đừng lớn như vậy sao? Tam hoàng tử hơi hơi chớp mắt, thiên hạ lớn như vậy, thú vị người nhiều như vậy, hà tất câu với một chỗ, đem chính mình khung chết. Diệp Bạch Đinh, ngươi hôm nay mời ta tới đây là, đừng như vậy nóng vội. Tam hoàng tử đầu ngón tay điểm ở mặt bàn, đáy mắt ẩn người khác không hiểu thâm ý. Tối nay thuộc về ngươi ta, ánh trăng vừa lúc, thủy cũng đa tình, phải nên lẫn nhau thâm nhập hiểu biết. Trò chuyện không phải, Diệp Bạch Đinh hiểu, đối phương đây là ở dùng thời gian áp hắn. Đương thời tình trạng, tam hoàng tử đương nhiên không nóng nảy. Hắn lại không có khả năng không khẩn trương cảm. Người một nhà ở chỗ này, trói lại tay, hành động chịu hạn, Bắc Trấn phủ tư không biết là cái tình huống như thế nào. Cửu Nghi Thanh có hay không nguy hiểm? Đồ vật hai thuyền người vừa mới hắn liền xem rành mạch. Bị người dùng đối với, lâu rồi nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nói cái gì lẫn nhau hiểu biết, là tam hoàng tử muốn hiểu biết hắn đi. Muốn nhìn hắn khẩn trương hỏng mất lúc sau. Trăm ngàn chỗ hở, vẫn là tưởng đem hắn bước đến loại tình trạng này sau. Phương tiện lời nói khách sáo. Diệp Bạch Đinh rũ mắt. Tam hoàng tử muốn hiểu biết cái gì? Ta tư liệu hồ sơ, chỉ sợ ngươi đều có đi. Đương nhiên, Diệp tiểu công tử như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, ai sẽ không tưởng nhiều xem một cái. Tướng mạo xuất sắc, tính cách không tồi, bản lĩnh cũng đủ, ngẫu nhiên có chút ngạo khí, lại sẽ không cậy tài khinh người. Chính là mắt có điểm mù. Tam hoàng tử ba ngón tay xách theo chung trà hơi hoàng. Cũng không uống. Chính là chơi, người như thế nào sẽ coi trọng Cửu Nghi Thanh kia căn đầu gỗ. Lại hung lại ngạnh, không thích nói chuyện, tính tình còn kém, một lời không hợp liền động thủ. Một chút tình thú đều không có, cùng hắn ở một chỗ. Có cái gì thú nhi, ta ám chỉ ngươi nhiều như vậy thôi. Ngươi cũng chưa điểm phản ứng, là thật nhìn không ra tới. Vẫn là thật đối hắn như vậy khăng khăng một mực, đáng giá sao? Diệp Bạch Đinh từ trên xuống dưới, tốc độ rất chậm mà đánh giá tam hoàng tử một lần. Mới vừa rồi nhợt nhạt câu môi, tam hoàng tử không bằng kiểm điểm một chút chính mình. Ta vì cái gì đối Cửu Nghi Thanh khăng khăng một mực, lại chướng mắt như vậy, ưu tú, ngươi. Ngươi cái gọi là ưu tú thú vị, chính là thật sự ưu tú thú vị. Mắt mù chính là ta, là chính ngươi, vẫn là ngươi sau lưng này đàn đám ô hợp. Nhưng đừng ra châu thổi thượng thiên. Cuối cùng nói chính mình đều tin. Tam hoàng tử biết Diệp Bạch Đinh tính nết, đảo cũng không sinh khí. Ngược lại ý cười càng sâu. Buông chung trà, thân thể hơi khom. Ta có điểm tò mò. Vì cái gì trước đây ngươi cũng không biết ta là ai. Mới vừa rồi lại đoán được. Còn gọi phá tên của ta. Các ngươi làm thực thật. Diệp Bạch Đinh rũ mi nghĩ nghĩ. Không có gì không thể nói. Ngược lại có thể kéo dài thời gian. Liền nói. Phương Chi trợ quá vãng. Ngụy sĩ lễ tư liệu. Cẩm y vệ đều đi tra qua. Một cái từ phương xa tổ trạch lại đây. Ở nhờ kinh thành tộc thúc ra. Một cái dứt khoát chính là quá kế tử. Gia đình quan hệ nói có điểm ngoài ý muốn. Lại cũng không tính quá đặc thù. Cẩm y vệ thấy nhiều. Các ngươi tuổi gần. Trải qua sấp xỉ. Trưởng thành quỹ đạo rất là cùng loại. Nếu chỉ có ngươi một cái, khả năng đột ngột cảm giác mãnh liệt, chúng ta sẽ càng nhiều chú ý. Nhưng hai người sẽ lẫn nhau tiêu giảm này phân đột ngột cảm. Các ngươi đấu tranh chân tình thật cảm, lẫn nhau có mất có được. Ngụy sĩ lễ có chèn ép khi dễ ngươi, ngươi cũng từng phản kích. Khi dễ trở về, rất nhiều thí dụ đều có nhân chứng vật chứng. Ngụy Sĩ Lễ không biết chính mình bị dẫn đường, bị khống chế, đối tổ chức có kiên định hướng tới. Thật sự ở tôi luyện chính mình bản lĩnh, nhưng hắn tuyệt đối không biết ngươi thân phận thật sự. Nếu không không có khả năng đối với ngươi thái độ như vậy ác liệt. Ta trước đây đoán không sai. Hắn chính là Giang Cấp Hồng vì ngươi chuẩn bị thế thân. Chẳng qua các ngươi cục bố quá sâu, quá cẩn thận, nếu không có liền loại này ngoài ý muốn đều tính kế tới rồi. Ngày thường chính là khổ chính mình cũng đến duy trì. Ta tuyệt không sẽ nhìn không ra tới. Ân, không tồi. Tam hoàng tử cười tủm tỉm nhìn hắn. Còn có đâu? Diệp Bạch Đinh, Phàn Mạch Ngọc xảy ra chuyện đêm đó. Ta cùng chỉ huy sứ đều ở trên thuyền. Lên thuyền là lúc, chính phùng ngươi rời đi. Diêu nương tử lúc ấy ở đưa ngươi. Tam hoàng tử, nàng đưa ta lại như thế nào? Chợt vừa thấy không có gì không đúng. Ngươi là khách nhân, nàng là tú bà. Ngươi là quan, nàng là tiện tịch. Ngươi rời đi nàng đưa. Hợp tình hợp lý. Huống chi ngươi lúc ấy bị người khác phun ở trên người. Nói như thế nào? Hoa thuyền người đều hẳn là tâm sinh thẹn ý, càng thêm khách khí. Cho nên không phải thực bình thường. Nếu vô cái khác, đương nhiên thực bình thường. Nhưng ngươi là nàng chủ tử. Diệp Bạch Đinh nâng mi. Đáy mắt có hơi mang lóng lánh. Nàng đối với ngươi cung kính tư thái. Là ở người khác nơi đó không có. Không giống người thường. Hắn lúc ban đầu đích xác không chú ý tới cái này điểm. Nhân đối người trên thuyền không quen thuộc, chỉ là cảm thấy này Diêu nương tử nói chuyện hành sự rất có tính cách. Cùng Yến Nhu Mạn có chút tương loại, là cái lợi hại nhân vật. Thanh lâu đi ra cô nương cùng người khác bất đồng, các nàng lộ sẽ càng khó. Nơi trốn che kín bụi gai, các nàng đối nam nhân thái độ cũng cùng tầm thường nữ tử bất đồng. Tới nhất định địa vị, nắm có nhất định quyền lợi khi, sẽ càng rõ ràng. Diêu nương tử trường tụ thiện vũ, bát diện linh lung, làm đều thực hảo, nhưng từ trong xương cốt chậm rãi dưỡng ra tự tin. Đối nam nhân khinh thường, là tàng không được, nàng trang lại khách khí, lại tôn kính, có chút động tác lại lộ ra không cho là đúng. Nhưng đêm đó đưa tam hoàng tử rời đi khi, nàng phi thường cung kính. Đêm đó sở hữu sự đều phát sinh quá nhanh, ánh sáng lại không tốt. Loại này ẩn ở nơi tối tăm cảm xúc thực rất nhỏ. Hắn mới cũng không có lưu ý đến. Thẳng đến phía trước nghĩ lại, mới phát giác không đúng. Diêu nương tử, tuyệt không sẽ đối một cái dâu ria tiểu quan như thế cung kính. Phát ra từ nội tâm, tam hoàng tử nghe tựa hồ thập phần vừa lòng. Tiếp theo mỉm cười, còn có đâu? Diệp Bạch Đinh nhìn hắn. Toàn bộ án tử, chúng ta tra được sự thật rõ ràng. Logic liên minh xác, tra được chứng cứ cũng là, tất cả mọi người có, tỉ như Giang Cấp Hồng, lại bộ thượng thư như thế nào liền không khả năng là con rối. Sách sử, quốc lực khi còn yếu, ngay cả thiên tử đều có thể là con rối. Ta hôm nay đường trước như vậy chắc chắn, đương nhiên không phải nhìn hắn tuổi tác đại, lớn lên rất lợi hại, mà là tra được chứng cứ quan chức mua bán một này. Hắn tất biết được, nhưng là ngươi, bổn án bên trong, mọi người, cẩm y vệ đều tra được làm ác chứng cứ. Hoặc nhiều hoặc ít, thiên ngươi không có, ngươi rõ ràng đang ở trong cục, lại cái gì đều không có. Ngươi nhất trong sạch vô tội, giống như chính là không cẩn thận cuốn tiến. Cái gì điểm đáng ngờ đều không có, mới là điểm đáng ngờ bản thân. Ta sớm nên nghĩ đến, Diệp Bạch Đinh hơi hơi hạp mắt. Án này, thế cục phức tạp khắc sâu đến loại tình trạng này. Có ô hương mua bán xích, quan chức mua bán xích, có ngươi tâm phúc, đầy hứa hẹn ngươi bồi dưỡng thế thân. Vì cái gì liền không thể có ngươi tam hoàng tử bản nhân? Hắn nên lại tưởng nhiều một chút, lại lớn mật một chút. Bạch bạch bạch, tam hoàng tử lại lần nữa vỗ tay. Tầm mắt dừng ở trên mặt hắn, tràn đầy đều là kinh diễm cùng thưởng thức. Thấy mầm biết cây, lấy điểm thành tuyến, Diệp tiểu công tử tư duy chi nhanh nhẹn, gọi người bội phục a. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, ánh mắt thâm hối, lâu, tam hoàng tử mỉm cười. Ta cùng ngươi nói thật, nếu không phải lần này xui xẻo, Ngụy Sĩ Lễ hành sự không mật, vừa vặn bị các ngươi đụng phải. Ta người, các ngươi tuyệt đối chảo không được tìm không thấy. Ngươi có thể tin? Diệp Bạch Đinh, ta tin, lần này thật là trời cao đưa lại đây cơ hội tốt. Cho nên ngươi tránh được nhất thời, trốn không được một đời. Diệp Bạch Đinh hai mắt lẫm lẫm, ánh mặt nước ba quang. Cẩm y vệ đã biết được ngươi tồn tại, chung sẽ tìm được ngươi. Tam hoàng tử thu cười, ánh mắt hơi âm nhìn hắn. Người trường miệng là vì làm chính mình vui vẻ, để cho người khác cũng vui vẻ. Người hiện tại ở ta nơi này, cũng không phải là Bắc Trấn phủ tư. Hảo hảo nói chuyện, đừng tìm không thoải mái. Diệp Bạch Đinh hoành mặt mày, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi. Người mời ta tới, chẳng lẽ là muốn cho ta lấy lòng ngươi? Có thể làm được loại sự tình này người rất nhiều. Người sau lưng liền có một loạt, nhưng bọn họ đứng ở nơi đó. Ta ngồi ở chỗ này, còn không phải là bởi vì có thể làm ngươi không thoải mái. Ta mới như thế đặc biệt. Ân, tam hoàng tử vuốt cằm, đột nhiên lại cười. Quả nhiên là ta nhìn chúng ngươi. Không tồi, rất thú vị. Ngươi như vậy thông minh, muốn hay không lại đoán một cái? Ta hôm nay tính toán chơi điểm cái gì? Diệp Bạch Đinh nhìn mắt nơi xa mặt biển. Hắn nơi phòng vị trí ở đầu thuyền, tầm nhìn trống trải rõ ràng. Đồ vật hai thuyền người đều bị chỉ vào, tựa hồ đang chờ đợi người khác cứu vớt bọn họ vận mệnh. Hai chiếc thuyền khoảng cách xa như vậy, dù có tiểu tâm tư, cũng khó có lưỡng toàn phương pháp. Chỉ sợ là cứu được cái này, liền cứu không được cái kia. Tam hoàng tử, chính là muốn cho ta tới tuyển. Thú vị, người thật đúng là quá thú vị. Tam hoàng tử nhìn Diệp Bạch Đinh, biểu tình càng ngày càng hưng phấn. Diệp Bạch Đinh đoán chúng càng nhiều, hắn liền càng muốn cổ vũ. Diệp Bạch Đinh càng là mặt vô biểu tình, hắn liền càng muốn nhìn một cái người này sợ hãi hoảng sợ khi là cái bộ dáng gì. Hứng thú càng ngày càng cao, hắn đã không còn chú ý cái gì dáng ngồi, cái gì yêu nhã, không hề duy trì kia phó tự phụ ôn nhuận biểu tượng. Tựa như trên mặt mang mặt nạ rốt cuộc vỡ ra, lộ ra phía dưới cất giấu điên cuồng cùng quái dị. Hắn thích loại này kích thích, hưởng thụ loại này kích thích, hơn nữa đang tìm kiếm loại này kích thích, chờ mong nhiều lớn hơn nữa kích thích tăng giá cả. Cho nên ngươi tuyển cái nào? Tam hoàng tử đáy mắt bốc cháy lên hưng phấn. Ngươi vừa mới đã thấy được, phía đông trên thuyền là bá tánh, phía tây trên thuyền là quan viên. Không cần ôm có vô vị chờ mong, nơi này phát sinh sự không người biết hiểu, cũng sẽ không có người lại đây nghĩ cách cứu viện. Hôm nay sáng, thiên tử đã ra khỏi thành, cấm vệ quân trọng điểm bảo hộ phương hướng thay đổi, cửa thành đóng về sau. Trong thành tin tức truyền không ra, ngoài thành tin tức, ngoài thành sẽ không có tin tức. Ngũ thành binh mã tự an tĩnh như gà, Bắc Trấn phủ tư cẩm y vệ ốc còn không mang nổi mình ốc. Liền chỉ huy của ngươi sử hiện tại đều hôn mê không tỉnh đâu. Không ai có thể tới, không ai có thể giúp ngươi. Tối nay, chỉ có chính ngươi nga. Diệp Bạch Đinh nhanh chóng lấy ra nơi này tin tức. Nói cách khác, trong thành ngoài thành, đều có tam hoàng tử ngươi. Hắn tin tức linh thông, liền Cửu Nghi Thanh hiện tại trạng thái như thế nào đều biết. Không cần hành động thiếu suy nghĩ nga. Tam hoàng tử hơi hơi cúi người, hơi thở tới gần, cười rộ lên nhìn như ôn nhu đa tình. Kỳ thật chưa đến đáy mắt, ta như vậy thích ngươi, đương nhiên sẽ không giết ngươi. Người khác liền chưa chắc, Cửu Nghi Thanh hiện tại đều còn không có tỉnh lại. Nhiều đáng thương, nếu là trên người lại nhiều mấy cái huyết động, đã có thể vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Bạch Đinh, ngươi đụng vào hắn không được. Tam hoàng tử mị mắt, như vậy tự tin. Diệp Bạch Đinh bình tĩnh cực kỳ, hắn là Cửu Nghi Thanh, cho dù hôn mê vô thức, người cũng giết không được hắn, thật làm nhân đố kỵ đâu. Loại này tín nhiệm, tam hoàng tử mặt mày đè thấp, hảo đi, ta thừa nhận, động hắn là có chút khó khăn, chỉ sợ sẽ thiệt hại rất nhiều nhân thủ, nhưng ta như vậy sự đều làm, còn sợ khó khăn. Theo hắn ra bên ngoài vung lên tay, Diệp Bạch Đinh thấy được mặt biển thượng kia hai con thuyền. Tam hoàng tử khóe môi nhếch lên. Tối nay chính là cái này quy củ. Ngươi nghe ta nói, ta nhưng cho ngươi một ít mặt mũi. Không cho ngươi không hy vọng sự phát sinh. Không nghe, sở hữu ta không thoải mái. Ta muốn cho ngươi chịu thương. Đều sẽ xuất hiện ở cửu nghi thanh trên người. Ngươi dám, qua rốt cuộc không cao hứng. Tiểu A Đinh, ngươi là sinh khí sao? Ta chờ ngươi sinh khí thật lâu. Không tồi, quả nhiên dung sắc càng tăng lên. So mặt vô biểu tình bộ dáng đáng yêu nhiều. Diệp Bạch Đinh trong lòng nội hít sâu. Mặt mày lãnh túc, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tự nhiên là làm ngươi thử xem. Theo hắn nói, hắc y nhân lại lần nữa bưng lên mộc bàn. Mặt trên là cái kia giản dị chế tạo kính viễn vọng. Tam hoàng tử cũng đột nhiên lạnh mặt, tay phải nửa nắm thành quyền, chỉ ngón trỏ ngón giữa dựng thẳng lên, đi phía trước lưu loát một hoa, chân trời tên lệnh bay lên, trong đêm tối bốc cháy lên một thốc hoa sán lạn hoa hỏa. Diệp Bạch Đinh liền nhìn đến kính viễn vọng chung, đồ vật hai sườn trên thuyền, hắc y nhân banh càng khẩn, dây cung kéo ra, toàn bộ chỉ vào đứng ở trung gian người. Có thể tưởng tượng hảo, tuyển đông, vẫn là tây, tuyển đông, phía tây trên thuyền nỏ, mũi tên tề phát, quan viên tử tuyệt, tuyển tây, phía đông trên thuyền nỏ, mũi tên tề phát, bá tánh tử tuyệt, Diệp Bạch Đinh, người tuyển cái nào? Diệp Bạch Đinh là thật sự trăm triệu không nghĩ tới, như thế hí kịch tính một màn sẽ ở chính mình trước mặt trình diễn. Bất luận kẻ nào gặp được loại sự tình này. Không có khả năng không khẩn trương. Diệp Bạch Đinh lại ở trong lòng mệnh lệnh chính mình ổn định. Chấn định, cẩn thận tự hỏi, cũng là cái người thường. Rất khó khống chế được cảm xúc biến hóa. Tam hoàng tử nhìn đến, càng hưng phấn, cũng không nóng nảy, tận tình hưởng thụ cái này tra tấn đối phương thời gian. Còn cùng hắn phân tích, giống như có điểm khó tuyển A, bình thường bá tánh nhân số so quan viên nhiều hơn. Bọn họ nhiều vô tội, cái gì cũng không biết, mỗi ngày mơ màng hồ đồ, luôn là bị đủ loại sự lôi cuốn, bị người này lừa, bị người kia lừa, đỉnh đầu quan phụ mẫu đổi một lần, liền phải đánh vỡ lúc trước nhận chi, một lần nữa lại đổi một hồi ý tưởng, đi theo phía trên đi, nước chảy bèo trôi, quá đến hảo vẫn là quá đến hư, toàn bằng vận khí. Không một chút chính mình chủ ý, không một chút chính mình cốt khí. Nhiều đáng thương, phía tây trên thuyền quan viên thoạt nhìn ít người. Nhưng bọn họ đều đọc sách biết chữ. Bọn họ thông minh a, biết nghĩ như thế nào đối chính mình có lợi. Như thế nào làm có thể đổi lấy càng nhiều đồ vật. Thậm chí có thể giúp ngươi tưởng các loại biện pháp lừa gạt bá tánh. Ngươi cứu bá tánh khả năng cũng không biết ngươi là ai. Hoặc là quay đầu lại, bị người khác nhàn ngôn toái ngữ một hồi mê hoặc, liền bắt đầu nói ngươi không tốt, nói căn bản không phải bị ngươi cứu, hiểu lầm khác người hảo tâm, quan viên tâm nhãn nhiều, biết ngươi cứu bọn họ, có thể hay không báo đáp, toàn bằng ngươi bày ra tới thực lực, chỉ cần ngươi nguyện ý đem chính mình thông minh bày ra tới, bọn họ liền có thể trở thành người của ngươi, trở thành ngươi thế lực. Nghe ngươi lời nói, vì ngươi vượt lửa quá sông, vì ngươi hãm hại lừa gạt, dễ sai khiến, ngươi không phải thích giảng đạo lý lớn, ngươi không phải thương xót nhân thế thương sinh, ngươi cẩm y vệ không phải thích cứu người, tới a, ngươi cứu, đảo muốn nhìn, ngươi cứu ai, tam hoàng tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bạch Đinh, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng đối phương trên mặt mỗi một cái biểu tình biến hóa. Muốn nhìn đến hắn dãy dụa, hoặc là thỏa hiệp xin tha, Diệp Bạch Đinh cuối cùng lại chỉ nhíu mi, hỏi, tỷ tỷ của ta ở nơi nào? Hoàn toàn tại dự kiến ở ngoài một câu, tam hoàng tử không thể tưởng tượng, lúc này, mạng người ở phía trước, ngươi lại chỉ quan tâm tỷ tỷ ngươi. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, tỷ tỷ của ta từ nhỏ mang ta lớn lên, ta mỗi cái trưởng thành lịch trình đều có thân ảnh của nàng. Nàng đau ta, sủng ta, là ta tại thế gian duy nhất thân nhân. Ta quan tâm nàng, có gì không đúng? Ha ha, tam hoàng tử thấp thấp cười. Xem ra ngươi cũng không phải như vậy vô tư. Sở hành việc làm, toàn. toàn lấy lê dân bá tánh vì niệm a. Ta có từng nói qua ta đại công vô tư, sở niệm toàn thương sinh loại này lời nói. Diệp Bạch Đinh so với hắn vừa mới biểu tình còn phải không thể tưởng tượng. Ta chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông ngỗ tác. Làm một phần công, tránh một phần tiền, cầu một cái ấm no, tương lai trôi chảy bình an. Tam hoàng tử mị mắt, ta không tin, các ngươi cẩm y vệ không phải cao thượng đâu sao? Từ các ngươi chỉ huy sứ. Không, an tướng quân bắt đầu, liền nói cái gì bá tánh là thiên. Dân an tắc quốc thái, hộ này hộ kia, không được bất luận kẻ nào khi dễ, không được bất luận kẻ nào khó xử. Như thế nào này sẽ ai đều mặc kệ, chỉ lo thân tỷ tỷ, có phải hay không ở ngươi trong lòng. Tỷ tỷ ngươi so khác bất luận kẻ nào đều quan trọng. Diệp Bạch Đinh nghiêm trang, đương nhiên, kia chính là tỷ tỷ của ta. Ngươi loại này người cô đơn tự nhiên không hiểu. Không có người thiệt tình bảo hộ quá ngươi đi. Không có người ở ngươi nhất nhỏ yếu. Cái gì đều không có. Tương lai hoàn toàn nhìn không tới khi. Kiên định đem ngươi hộ ở sau lưng đi. Không có người quan tâm ngươi ăn đến no ăn mặc ấm. Không có người đêm hè quạt đuổi muỗi. Chỉ nghĩ ngươi ngủ ngon đi. Tam hoàng tử thần sắc mắt thấy phẫn nộ lên. Ở hắn bộc phát ra tới phía trước. Diệp Bạch Đinh an tĩnh dừng lại. Ta muốn gặp tỷ tỷ của ta. Nàng ở nơi nào? A, tam hoàng tử giận cực. Người tới. Đã kêu hắn trông thấy hắn tỷ tỷ. Lại là một quả tên lệnh bắn ra. Ở không trung lược ra một quả sán lạn pháo hoa. Mặt đông thuyền lớn phía trên. Lầu ba góc. Đuốc chản đột nhiên sáng. Diệp Bạch Đinh xuyên thấu qua kính viễn vọng. Thấy được Diệp Bạch Thược. Nàng trạng thái còn tính không tồi. Tay bị trói. Ngồi ở ghế trên, không rời đi, không động đậy, nhưng tinh thần trạng thái tạm được. Cảnh giác nhìn bốn phía, tựa ở suy tư cái gì. Nhưng này còn không phải quan trọng nhất. Rốt cuộc có thể lại một lần sờ đến kính viễn vọng. Có thể nhìn kỹ liếc mắt một cái trên thuyền tình cảnh. Tỷ tỷ rất quan trọng. Hắn thực quan tâm, nhưng càng quan trọng là như thế nào giải quyết hiện tại tình trạng. Hắn yêu cầu càng nhiều tin tức, càng nhiều manh mối chi tiết, nhưng hiện thực vẫn là quá tàn khốc. Hắn không có biện pháp lý trí tự hỏi nhiều như vậy. Bởi vì ở lầu hai bọn nhỏ trung gian, hắn thấy được song bào thai. Không chỉ có tỷ tỷ ở trên thuyền, song bào thai cũng ở. Diệp Bạch Đinh môi nhấp chặt, răng gian cắn sinh đau. Hắn đến nỗ lực, sở hữu những người này đều không thể chết. Thực mau. Trên tay kính viễn vọng bị rút ra, tầm nhìn một mảnh không mang, cái gì đều nhìn không tới. Diệp Bạch Đinh buông lỏng ra trong tay áo nắm chặt quyền, nhàn nhạt rũ mắt, người đem tỷ tỷ của ta đặt ở phía đông trên thuyền. Việc này chẳng phải là không có trì hoãn. Ân, người đều đã biết, ta đối thân nhân như thế để ý, kia trò chơi này chơi lên còn có cái gì ý tứ? Đáp án không phải thực rõ ràng. Diệp Bạch Đinh nhàn nhạt nhìn tam hoàng tử. Ta tuy sẽ áy náy, khổ sở, nhưng tỷ tỷ của ta ở đâu chiếc thuyền thượng? Ta liền chỉ có thể tuyển nào chiếc thuyền. Thuận tiện cấp một khác chiếc thuyền người trên chuẩn bị đồ cúng. Lấy kỳ chưa xong tâm ý, tam hoàng tử đầy mặt tối tăm. Nhìn phương xa thật lâu, mới gật đầu. Cũng đúng, như vậy tuyển không thú vị. Diệp Bạch Đinh đáy mắt mới vừa hoãn. Liền thấy tam hoàng tử búng tay một cái. Kia không bằng chúng ta trước nhìn xem này đó dơ bẩn nhân tâm. Lại làm thuần khiết thiện lương thiếu gia tuyển. Theo hắn động tác, hai bên trên thuyền đều đột nhiên có động tĩnh. Nháo đi lên, quảng cáo, cách chương.